Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 14 đệ 14 chương. Ta không muốn biết ngươi là ai, ta ông nội ở nơi nào. Ta không có gặp qua ngươi ông nội, cũng không chuẩn bị đối với ngươi ông nội làm cái gì. Không cần đối ta có như vậy thâm địch ý, người này nhìn chung quanh chu vi. Cái này phòng ở bảo tồn đến như vậy hảo, không có một chút tổn hại, ngươi ra ra là tự nguyện đi, hoặc là, chủ động đi, hắn nói không sai, là hạ dạ quan tâm sẽ bị loạn. Hạ Tam Quân tuy rằng biến mất đến vội vàng, chính là trong phòng không có người thứ hai hơi thở, là Hạ Tam Quân chính mình đi ra ngoài, như vậy, hắn có thể hay không lưu lại thứ gì cho hắn. Hạ dạ chạy xuống lâu đi. Hắn đi vào phòng bếp, liền ở tủ lạnh trên cửa phát hiện một chương tiện lợi dán. Tiểu dạ, đi tìm, bảo hộ linh. Hảo hảo chiếu cố chính mình, bảo hộ linh. Ông nội cư nhiên biết nó tồn tại, làm hạ dạ tìm nó. Còn hảo hảo chiếu cố chính mình, tình huống như thế nào hạ, mới có thể lưu lại như vậy một chương tờ giấy. Nhất định là chính mình biết có đi mà không có về thời điểm. Như vậy biết rõ có đi mà không có về, vì cái gì lại phải rời khỏi nơi này. Ít nhất trong nhà này có cũng đủ nhiều tự bảo vệ mình đồ vật là bởi vì hắn sao? Hạ dạ lập tức là có thể nghĩ đến hết thầy. Vì bảo hộ hắn, ông nội lựa chọn chính mình đi ra ngoài. Đối thủ này nhất định là thực phiền toái. Hơn nữa, khả năng đối hạ dạ tạo thành phiền toái, hắn ông nội chuyện gì đều không có nói cho hắn. Hạ dạ không biết sẽ là ai, bọn họ lại đi nơi nào, nhưng là hiện trường có người lại khả năng biết ngươi biết ta ông nội ở nơi nào. Liền tính ta nói cho ngươi, ngươi cũng tìm không thấy cái này ăn mặc áo gió nam nhân ở một bên ngồi xuống, hạ dạ lại không tin. Hắn cố ý tới cửa liền vì nói cho hắn, hắn ông nội đi một cái hắn tìm không thấy địa phương. Ngươi có điều kiện gì? Hoặc là, ngươi có cái gì mục đích? Người nọ cười, ta thật sự không có cùng ngươi ra ra chạm qua mặt. Ta tới, là vì ngươi, ta đến xem ngươi, hạ dạ nhìn hắn. Không có thuật sĩ hơi thở, không có yêu ma hơi thở. Quả thực giống cái người thường, ngươi đã thấy được, không sai. Ta đã thấy được, ngươi so với ta tưởng tượng càng có ý tứ. Cho nên, ta có thể nói cho ngươi. Ngươi ra ra khả năng lợi dụng kết giới đem nào đó không thỉnh tự đến khách nhân đưa vào phụ cận. Mảnh nhỏ không gian, hắn đi ngăn chặn những người đó. Vì ngươi tranh thủ thời gian, mà những người đó, chính là vì ngươi mà đến, hạ dạ sắc mặt bất biến. Nội tâm cứng đờ, bởi vì hắn biết, ông nội lực lượng khô kiệt, đã vô pháp bày ra đại hình trận pháp, hắn đi ngăn chặn. Chịu chết còn kém không nhiều lắm, tự xưng bạch trạch nam nhân trên mặt cười như không cười. Ta biết các ngươi cùng Tinh La có hiệp nghị, chẳng qua Tinh La hiện giờ còn ốc còn không mang nổi mình ốc. Chỉ sợ trừ bỏ chờ đợi, ngươi làm không được bất luận cái gì sự. Không, liền tính chờ đợi cũng gian nan, bởi vì người kia thủ hạ sẽ thực mau giải quyết rớt ngươi ra ra. Đi tìm tới Tinh La. Nơi này khu yêu ma người mạnh nhất, hạ dạ cũng không biết cái gì, hiệp nghị, nhưng là đối diện người cho rằng hắn biết, cho nên cái này Tinh La là ông nội bằng hữu. Thấy hạ dạ trầm mặc, bạch trạch còn nói thêm, ta có thể giúp ngươi, chỉ cần ngươi trả giá một chút đồ vật. Người này lời nói hạ dạ một câu cũng chưa để ý. Hắn tự hỏi khả năng địch nhân, đối hắn có uy hiếp. Bức cho ông nội lựa chọn hoa khai kết giới đồng quy vu tận. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chính là yêu ma Diêm Lập một cái. Nhưng là ông nội cũng nói qua, lấy năng lực của hắn, không đối phó được Diêm Lập. Hiện tại ông nội có thể đem tới người vi phạm kéo vào mảnh nhỏ không gian. Chỉ sợ không phải Diêm Lập, mà là Diêm Lập cấp dưới, chờ đợi. Không, hạ dạ chuẩn bị đi ra ngoài, lại bị người nọ hai bước ngăn trở. Người này rất cao, giống cái bóng ma bao phủ hắn, ngươi muốn chắn ta. Ta khuyên ngươi đừng đi, ngươi quá yếu ớt, hơn nữa đi cũng chưa chắc có thể tìm được địa phương. Còn bạch đạp hư ngươi ra ra cho ngươi lưu lại cơ hội, bạch trạch một bàn tay bắt lấy hạ dạ thủ. Đoạn, hắn nhìn gầy yếu, ngón tay lại như là cái kìm giống nhau. Muốn báo thù sao? Theo ta đi, Bạch Trạch cúi xuống thân. Bọn họ chóp mũi cơ hồ đụng tới cùng nhau. Hạ Dạ cũng có thể rõ ràng nhìn đến này trong hai mắt cất giấu điên cuồng. Là người điên à, Hạ Dạ đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Ngươi lấy cái gì lập trường ngăn cản ta? Bạch gia con nuôi, Đọa Ma thuật sĩ, Bạch Trạch một cái ngây người. Đồ Văn như xiềng xích một chút đem hắn tay chân toàn bộ trói chặt. Thật nhỏ xiềng xích bỏ lên tới. Ngạnh sinh sinh bẻ ra hắn ngón tay. Hạ Dạ tránh thoát ra tới, Diêm Lập không thể tin. Người cũng là, Bạch Trạch bị xiềng xích quấn quanh đinh tại chỗ. Hắn nhìn Hạ Dạ phá cửa mà ra thực mau biến mất ở trong tầm mắt. Thực sự có ý tứ, đỏ tới đầu lưỡi liếm quá đỏ thẫm phát tím môi. Bạch Trạch đôi mắt nheo lại tới, giống hồ ly giống nhau, nguyên lai hắn đã đoán được, cho nên, là có người đã nói với hắn phải không? Yêu lực bạo trướng, Bạch Trạch tròng trắng mắt bị một chút nhuộm thành màu đen. Đồng tử lại biến thành màu tím nhạt, một loại kỳ diệu phù văn ở hắn thân thể mặt ngoài lưu động. Hắn màu da chậm rãi chuyển biến vì màu xám nhạt. Mà trên người Đồ Văn xiềng xích trực tiếp vỡ vụn khai, nơi nào còn có cái kia ốm yếu thanh niên. Nơi này chỉ có một cường đại yêu ma. Không gian đều nhân hắn xuất hiện hơi hơi vặn vẹo trong phòng sở hữu trận pháp ở cảm giác được yêu. Khí trong nháy mắt bị khởi động, nhưng sở hữu công kích đều ở trước mặt hắn chậm rãi đình trệ. Cái này nháy mắt hắn đã ra khỏi phòng. Trong phòng kích phát khí nháy mắt an tĩnh, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Bạch Trạch đột nhiên nhớ tới hắn lão sư nói. Cái kia lão nhân vô cùng đau đớn. Không rõ chính mình ái đồ như thế nào sẽ đi đến này một bước, rất nhiều người cho rằng hắn là vì yêu. Mà sinh hận, không phải đâu, là bởi vì thế giới này quá nhàm chán. Làm thuật sĩ, đối với có thể nhìn đến kết cục tương lai, quá nhàm chán. Nếu thuật sĩ là như vậy không thú vị nói, đường yêu ma có thể hay không càng có ý tứ một chút đâu. Bạch Trạch ngón tay chậm rãi chảo qua cuốn khúc đầu tóc. Hắn như là phát hiện tiểu cá khô miêu, trong mắt là hứng thú, tham lam cùng kinh hỉ, làm yêu ma cũng là giống nhau không thú vị. Nhưng là không quan hệ, hắn có thể chính mình tìm một chút việc vui, thật là cái không nghe lời hài tử nha, Bạch Trạch. Thân ảnh một chút biến mất cách vách nhân ra tiểu nữ hài từ trong phòng lao tới. Nàng cái gì đều tìm không thấy. Là ảo giác sao, có yêu khí tỉ tỉ. Hạ Dạ kêu gọi bảo hộ linh, nhưng là ngày xưa luôn là dây hồi bảo hộ linh lại nửa ngày không có đáp lại, ra cái gì ngoài ý muốn. Từ Bạch Trạch nói bọn họ cùng Tinh La có hiệp nghị lúc sau. Hạ Dạ liền suy đoán tới rồi cái gì. Tỉ như bảo hộ linh thân phận, hắn vốn định tìm bảo hộ linh cùng đi thăm dò phụ cận hay không có. Thể tiến vào mảnh nhỏ không gian, chính là hiện giờ cái này tình huống. Chỉ sợ ông nội không hy vọng nhất hư suy đoán đã xảy ra, liền Tinh La đều là bị nguy trạng thái. Hắn càng không thể lưu tại chỗ ngồi chờ chết, hắn không thể trơ mắt nhìn ông nội đi chịu chết, nếu là không đi. Còn lại nửa đời hắn đều không thể tha thứ chính mình yếu đuối, Hạ Dạ thiên phú rất cao. Đối năng lượng dị thường mẫn cảm, như bàn ở võng trung gian con nhện giống nhau. Phương hướng nào có dị động, hắn một chút là có thể cảm giác được. Nơi này, hắn hiện giờ liền ở vào loại này cao độ chặt chẽ kích phát trạng thái. Nơi nào có rõ ràng năng lượng dao động. Hắn liền hướng tới chạy đi đâu, Bạch Trạch không nhanh không chậm đi theo Hạ Dạ mặt sau. Hắn kinh ngạc cảm thán với Hạ Dạ nhạy bén. Tại đây loại không có người chỉ dẫn dưới tình huống cư nhiên thật sự tìm được rồi một cái có không? Gian dao động mảnh nhỏ không gian, Bạch Trạch cũng cảm khái với hắn đối Đồ Văn trận pháp tinh thông. Bởi vì không gian đang bị hắn xé mở một lỗ hổng, này hết thảy đều làm Bạch Trạch dị thường hưng phấn. Hắn rất muốn nhìn bọn họ một nhà giết hại lẫn nhau hình ảnh, Diêm Lập hai cái nhi tử. Một cái ở lừa gạt cùng ác ý chung ra đời. Một cái ở đoạt lấy cùng nguyền rủa chung ra đời. Không còn có so với bọn hắn một nhà càng thú vị diễn, ta tới chợ ngươi giúp một tay, Bạch Trạch kêu. lực gia nhập, trợ giúp mở ra không gian. Hai cái đại lâu chi gian không gian bắt đầu vặn vẹo. Hạ Dạ quay đầu lại, hắn nhìn không tới Bạch Trạch, nhưng là hắn biết phía sau đi theo một cái cường đại yêu ma, cái này yêu ma vừa xuất hiện. Sở hữu tiểu yêu ma đô xúc lên, Hạ Tam Quân nói qua Bạch Gia con nuôi đọa ma sự. Chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy gặp gỡ, hơn nữa là địch phi hữu, không có thời gian tưởng quá nhiều. Hạ Dạ trực tiếp nhảy vào cái này vặn vẹo trong không gian, trăm triệu không nghĩ tới. Giây tiếp theo hắn xuất hiện ở không trung, đang ở cấp tốc đi xuống rơi xuống. Hắn như bản năng sử dụng linh khí tổ hợp thành đồ văn. Nhưng mà hắn ở chỗ này sử dụng linh khí, lại giống như ở biển sâu trung múa may cánh tay giống nhau. Phi thường cố hết sức, loại này mảnh nhỏ không gian tùy thời sinh thành cùng rách nát. Bên trong pháp tắc không hoàn chỉnh, tình huống như thế nào đều khả năng xuất hiện may mắn. Thời điểm mấu chốt thân thể hắn vẫn là ổn định, như lông chim nhẹ nhàng rớt xuống, ông nội. Đây là một mảnh cánh đồng hoang vu, cơ hồ cái gì đều không có, cho nên Hạ Dạ một chút thấy được phía trước kết giới. Đó là hắn ông nội bút tích, kết giới vẫn luôn ở lập lòe, thuyết minh đã thực yếu ớt. Bên trong yêu ma công kích làm nó lung lay sắp đổ, Hạ Dạ chạy tới. Hạ Tam Quân còn sống, nhưng cách chết cũng không xa. Hơi thở mong manh, hắn nâng dậy Hạ Tam Quân. Hốc mắt là hồng, nước mắt cơ hồ rơi xuống. Chỉ là nhịn xuống, ông nội. Ngươi hòa giải ta cùng đi xem đom đóm. Ngươi đừng quên, tiểu Dạ. Đi mau, Hạ Tam Quân thực nỗ lực mà nói ra mấy chữ. Thanh âm rất thấp, dán lỗ tai mới nghe rõ, Hạ Dạ cắn răng muốn cõng lên hắn. Ông nội, ta mang ngươi về nhà, chỉ sợ, không thể quay về, tiểu Dạ, bình tĩnh, hít sâu, ngươi nghe ta nói, đừng tìm Diêm Lập, hắn cũng là bị người ám toán. Khụ khụ, trong phòng có cái hộp, nơi đó, có ta cho ngươi lưu lại đồ vật, cầm, liền rời đi nơi này, Hạ Tam Quân cường chống thân thể. Hắn trên mặt xả ra một chút cười. Đời này, ta đủ, không có gì nhưng tiếc nuối, ông nội. Đừng nói nữa, chúng ta về nhà, Hạ Tam Quân nhìn chống đỡ không được bao lâu kết giới. Chậm rãi hít một hơi. Tiểu Dạ, muốn sống sót, hắn đôi mắt đột nhiên trợn to. Một phen đao nhọn từ trong không khí chui ra tới. Từ giữa lưng đâm thủng ngực mà qua, huyết bắn Hạ Dạ đầy mặt. Nhiễm hồng hai mắt. Hạ Tam Quân lại đối hắn cười một chút, đừng khóc, đây là lưu tại Hạ Dạ trong mắt cuối cùng hình ảnh, cái này nháy mắt. Kết giới như nước toạc toái pha lê tư tán, bên trong phong tỏa yêu ma nhóm lại một lần hô hấp đến bên ngoài không khí. Bọn họ trên người tổn hại nhanh chóng bị chữa trị, một đám xoa tay hầm hè, nhìn Hạ Dạ nóng lòng muốn thử, ngươi chính là chúng ta muốn tìm cái kia nửa yêu. Nhưng mà Hạ Dạ đã cái gì đều quản không đến. Hắn ngây ngốc nhìn chính mình trong lòng ngực một chút xa hóa Hạ Tam Quân, ông nội. Từ ngực bắt đầu, Hạ Tam Quân thân thể nhanh chóng khô khốc xa hóa. Từ Hạ Dạ ngón tay gian chảy xuống. Hắn bên tai có kỳ quái tiếng cười. Binh khí ở trong cơ thể ầm ầm vang lên. Gấp không chờ nổi muốn rút ra thân thể. Khát uống máu tươi, thế giới mơ hồ, lùi lại. Thời gian trở nên thong thả, hắn phảng phất ở thời không đường hầm trở về đi, đi qua kia mười mấy năm mỗi một khắc, hắn từ một thiếu niên chậm rãi lui trở lại khi còn nhỏ, hắn khi còn nhỏ hảo béo. Thịt đôn đôn, bế lên tới đều áp tay, Hạ Dạ nhìn trong trí nhớ hai từ. Hắn ở trộm cùng tiểu yêu ma chơi đùa, lầu hai cửa sổ khẩu lão nhân mỉm cười nhìn hắn, còn có hắn không biết ký ức. Còn trẻ Hạ Tam Quân ôm vừa mới từ bệnh viện ra tới hắn, phải hảo hảo sống sót từ hắn sinh mệnh bắt. Đầu, mãi cho đến hiện tại, nghiêm túc cũng hiền từ lão nhân vẫn luôn đứng ở hắn cách đó không xa. Đó chính là hắn ra, hắn cẳng ta không có ra, nhìn không thấy đao cắt mở không gian, hướng tới Hạ Dạ bổ tới, Bạch Trạch đứng ở giữa không trung. Hắn nhìn này hết thảy. Mặt mang mỉm cười, nếu Hạ Dạ liền như vậy đã chết. Thuyết minh không có giá trị, may mắn bất tử, hắn ngày sau cùng Diêm Lập cũng là không chết không ngừng. Không cần hắn làm cái gì, này phụ tử hai cái liền sẽ sát lên, cỡ nào làm người chờ mong, phanh. Phanh, phanh, đó là trái tim nhảy lên thanh âm, hạ dạ, nhìn đến, máu ở mạch máu lưu động. Hắn nghe được mỗi một cục đá hô hấp, hắn ngửi được tử vong hương vị. Phòng ở vũ, từng mảnh, cực kỳ giống lưỡi dao, hắn thân ở lãnh đông. Sinh mệnh đông lại, máu là đóng băng con sông, hắn trước mắt một mảnh không có cuối hắc. Màu đen vỡ ra, bên trong là kích động hồng. Hồng chính là huyết tương, trên thế giới này sở hữu bất hạnh. Đều là bởi vì quá mức nhỏ yếu a. Adi 17, hạ dạ đột nhiên ngẩng đầu. Phá không đao khó khăn lắm ở hắn huyệt thái dương dừng lại. Từ mũi đao một đường dạn nứt băng toái. Sắc tố từ hắn trong mắt trôi đi. Trong nháy mắt tinh lọc thành như xuân băng trong sáng thuần tịnh thế giới này phong yên lặng. Đại địa bất an mà sao động. Một khắc gian mây đen thổi quét không trung, tiểu thế giới bởi vì sợ hãi mà rên rỉ, hắn ngón tay triển khai. Từ trong không khí xả ra một cái như con rơi yêu ma, hắn nhéo này yêu ma yếu ớt mảnh khảnh cổ. Khóe miệng hướng hai bên gợi lên, yêu ma toàn thân bị giam cầm giống nhau không thể động đậy. Đáng sợ, thật đáng sợ, cảm ơn ngươi đem ta đánh thức, vì cảm tạ ngươi, ta sẽ... một chút xé nát ngươi. Nhà tương đương, hết chương.